Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1676, xâm nhập cổ điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1676, xâm nhập cổ điện. Tiếp cận giữa trưa, tuyết trắng dị điểu, lôi kéo bị tinh quang bao vây lấy thánh xe, hướng vào phía trong nam viên phong mái vòm bước đi, chỉ có 7 đạo nhân ảnh đi theo thánh phía sau xe. Trương Nhược Trần, tròm râu dài, mù lòa, mặt khác 4 vị thân thể, đều bị óng ánh sáng long lanh ngôi sao áo giáp bao khỏa, hơn nữa cưỡi một loại giống nhau địa long kim loại thánh thú, trong tay dẫn theo chén ăn cơm thô chiến mâu. Theo kim loại thánh thú hành tàu, mặt đất hội phát ra từng đạo cự âm thanh. Dựa theo chân lý thần điện quy củ, chỉ có thánh giả công đức bảng bài danh trước 1000 vị đại thế giới tu sĩ, mới có thể tiến nhập nội bốn viện. Bất quá, dùng thiên tinh văn minh năng lượng, muốn cho Trương Nhược Trần an bài một cái thân phận thích hợp, đưa hắn mang vào nội nam viên, cũng không phải việc khó gì. Ta xem tham gia phong thần đài đại hội thiên tinh văn minh tu sĩ cũng không ít, vì sao theo chúng ta như vậy mấy người đi phong mái vòm? Trương Nhược Trần hỏi, bên phải thân hình gầy còm mù lòa, không thích nói chuyện, giống như không có nghe được Trương Nhược Trần thanh âm. Bên trái, tròm râu dài cho Trương Nhược Trần giải thích nói. Phong mái vòm không phải là người nào đều có thể đi địa phương, kẻ yếu xông vào cùng chịu chết không có khác nhau. Cái gọi là phong mái vòm kỳ thật tựu là một tòa hoang vu gò núi, chỉ mấy trăm mét cao, một chút cũng không hùng vĩ tráng lệ. Đi vào phong mái vòm phía dưới, hướng lên nhìn ra xa, có thể trông thấy một tòa tàn phá cổ điện tọa lạc tại đâu đó, bốn phía không có bất kỳ thảm thực vật, lộ ra lẻ loi trơ trọi, đúng là cho người một loại tang thương cảm giác. Theo dưới núi, đến cổ điện cái kia đầu thềm đá, nhanh bị bùn đất chôn, cẩn thận quan sát mới có thể chứng kiến vô tận tuế nguyệt trước lưu lại một ít dấu vết. Từng cái cổ văn minh cường giả tuyệt đại đa số đều hội tụ đến phong mái vòm phía dưới. Ngoại trừ thiên sơ văn minh chỗ trận doanh, cái khác cổ văn minh đều chỉ xuất động mấy vị sinh linh. Mỗi một vị đều là đỉnh cấp cấp bậc cường giả tu vi ít nhất đạt tới 4 bước thánh vương cảnh giới. Thiên sơ tiên tử tọa giá Bạch Vũ Khổng Tước phía sau xe tụ tập sinh linh số lượng so ở đây cái khác cổ văn minh cộng lại còn nhiều hơn. Bọn hắn cơ hồ cũng không phải thiên sơ văn minh tu sĩ, cũng không phải thiên sơ tiên tử mời đến trợ thủ, mà là chủ động hội tụ đi qua, đến từ từng cái bất đồng đại thế giới. Những sinh linh này, đều là vì thiên sơ tiên tử một câu kiên lời thề, mới có thể đi xông phong mái vòm, tuyệt đại đa số đều là váng đầu người trẻ tuổi, đương nhiên trong đó cũng không thiếu có cường giả chân chính. Không cần tiền trả bất luận cái gì trả thù lao, tựu có nhiều như vậy tu sĩ vì nàng bán mạng, thiên sơ tiên tử tự nhiên là sẽ không khô trục bọn hắn. Ngoại trừ từng cái cổ văn minh, Trương Nhược Trần còn chứng kiến đi một tí thần truyền đệ tử thân ảnh. Những này thần truyền đệ tử, đều là sinh ra ở từng cái cổ văn minh, hoặc là cùng cái nào đó cổ văn minh giao hảo. Chờ đến đại tôn đã đến về sau, Trương Nhược Trần cùng không gian khác tu sĩ bị an bài vào cùng một chỗ, đứng tại cổ văn minh phe phái một chúng tu sĩ trung tâm, hơn nữa còn có hai cái cầm trong tay chiến phủ bạch ngân cự nhân bảo hộ bọn hắn. Rất hiển nhiên, đánh công điện 7, đối phó viễn cổ hung vật sự tình, sẽ không để cho bọn hắn đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chính thức dùng đạt được bọn hắn thời điểm, mới có thể làm cho bọn hắn ra tay. Không gian tu sĩ số lượng rất thưa thớt, có đãi ngộ như vậy, ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Trừ bọn họ ra 6 vị không gian tu sĩ, còn có một chút trận pháp sư, cũng tụ tập tại phụ cận thuộc về thụ bảo hộ đám người. Đại tôn toàn thân kim quang sáng chói, trên người có tổng minh chủ khí độ, cười to nói. Thiên đường giới phe phái cùng yêu thần giới phe phái tu sĩ, từ lúc một canh giờ trước, đã xâm nhập đi vào. Đã người cũng đã đến đủ, chúng ta cũng xuất phát. Cũng không phải càng sớm xông vào, có thể trước một bước cướp đoạt đến thần tuyền. Ngược lại, trước xông vào tu sĩ, hội trước một bước cùng viễn cổ hung vật đối chiến, không thể nghi ngờ là làm hậu đi vào tu sĩ thanh lý con đường. Nhìn như chỉ là một tòa cao mấy trăm thước gò núi, nhưng là hướng lên leo thời điểm, lại cho người một loại cực lớn áp bách tính, giống như là có một cỗ vô hình thánh uy áp tại trên người bọn họ, hoặc là nói là... Thần uy, tiến vào cung điện tầm mắt lập tức trở nên rộng lớn, trước mắt mây mù mờ ảo, thánh khí mênh mông cuồn cuộn. Nếu không là trên mặt đất tất cả đều là thánh huyết cùng viễn cổ hung vật hài cốt, nói không nhất định mọi người còn có thể cho rằng đi tới một chỗ tiên cảnh. Rất hiển nhiên, không lâu, nơi này bộc phát qua một hồi đại chiến, sở hữu viễn cổ hung vật đều bị thanh lý mất. Chân Diệu tiểu đạo nhân theo Trương Nhược Trần vạt áo vị trí, nhô đầu ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, sử dụng tinh thần lực đối với Trương Nhược Trần nói ra. Tại đây gấp không gian vậy mà được mở ra. Ân, Trương Nhược Trần gật đầu. Xa xa cung điện một tòa hợp với một tòa, xen kẽ lấy cao ngất ngọn núi cùng một ít bị màu đen âm khí bao phủ không biết khu vực. Tại cung điện bầy ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng tựu có khiến người sờn hết cả gai ốc tiếng gào thét vang lên, hoặc là truyền đến nặng nề chiến đấu tiếng oanh minh, địa vực quá rộng lớn, làm cho không người nào có thể phán đoán những thanh âm kia đều là từ chỗ nào truyền đến. Một vị trên lưng mọc ra một đôi cánh bằng thịt thánh vương sinh linh, đằng bay lên, muốn bay đến chỗ cao, xem xét cung điện bầy ở chỗ sâu trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Lập tức lăn xuống đến, ngươi tại tìm chết sao? Đại tôn giống lên một tiếng. Vị kia thánh vương sinh linh dọa được sắc mặt tái nhợt, vội vàng thu hồi hai cánh, muốn lui về mặt đất. Bỗng dưng, một đạo màu đen khe hở ở đằng kia vị thánh vương sinh linh hướng trên đỉnh đầu hiển hiện ra tựa như cự ma miệng, một ngụm đem thân thể của nó cắn mất một nửa. Bành, chỉ còn hai cái máu chảy đầm đìa chân, theo giữa không trung rơi xuống. Tại màu đen khe hở lộ ra hiện lúc đi ra, trong thiên địa nổi lên lăng lệ ác liệt gió lạnh ô ô rung động, mặc dù là thánh vương cảnh giới tu sĩ, tại thời khắc này, cũng đều cảm giác được da đầu run lên, hai chân không tự giác đang run rẩy. Toàn trường yên tĩnh im ắng, mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài. Một lát sau, màu đen khe hở mới biến mất không thấy gì nữa. Xem trên mặt đất cái kia hai cái máu chảy đầm đìa chân, không ít ôm may mắn tâm lý sinh linh, giờ phút này đều bắt đầu sinh thoái ý, không dám lại tiếp tục về phía trước. Trương Nhược Trần bên cạnh vang lên một thanh âm, vừa rồi đạo kia màu đen khe hở đến cùng là cái gì, có phải hay không là một đạo không gian liệt phùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói chuyện chính là sáu vị không gian tu sĩ một trong, Lý Thanh Hải. Phổ Thiện Hòa Thượng lắc đầu, nói, hẳn không phải là... Không gian liệt phùng bên kia là hư vô thế nhưng mà vừa rồi đạo kia màu đen trong cái khe nhưng lại âm khí ôm tùm. Cái kia không gian thần điện tiểu nữ hài ma tiểu cô, lộ ra vẻ sợ hãi, nói. Chỉ cần chúng ta không bay đến giữa không trung, màu đen khe hở chắc có lẽ không tái xuất hiện a, Cố Phùng mắt hí cười nói. Hắc hắc nha đầu, như vậy sợ hãi làm gì, nếu không đến Cố gia bên người đến Cố gia bảo hộ ngươi. Ma tiểu cô trên mặt đẹp vẻ sợ hãi càng đậm, hướng Lý Thanh Hải cùng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng di động, trốn đến hai người bọn họ đằng sau, sợ bị Cố Phùng tới gần. Cố Phùng vốn là chằm chằm vào ma tiểu cô ngực, đột nhiên, ánh mắt đã bị Trương Nhược Trần ngăn trở, trong mắt lập tức lộ ra vẻ âm trầm, nói. Tiểu tử, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, thật đúng là không có nhìn ra, ngươi vậy mà cũng có thể tu luyện không gian chi đạo. Nếu không cho mọi người phơi bày một ít năng lực của ngươi. Không có gì hay biểu hiện ra. Đại tôn cùng thiên sơ tiên tử bọn hắn ở phía trước mở đường, chúng ta nên hướng chỗ càng sâu xuất phát rồi. Trương Nhược Trần mặc kệ hội Cố Phùng, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lý Thanh Hải đuổi kịp Trương Nhược Trần, nhắc nhở, Lâm huynh, Cố Phùng tựa hồ đối với ngươi rất có thành kiến, ngươi nhất định phải đề phòng lấy hắn, người này tên xấu chiêu lấy tâm ngoan thủ lạt, chuyện gì đều làm ra được. Đa tạ nhắc nhở, Trương Nhược Trần đối với Lý Thanh Hải sinh ra một tia hào cảm, lập tức cùng hắn trao đổi, nói. Lý huynh đã không phải không gian thần điện đệ tử, như vậy, là như thế nào đi đến tu luyện không gian chi đạo con đường này? Trương Nhược Trần rất ít gặp được không gian tu sĩ, đối với bọn họ hay vẫn là tương đương hiếu kỳ. Lý Thanh Hải cười cười, nói, ta tuy nhiên không phải không gian thần điện đệ tử thế nhưng mà trong gia tộc một vị lão tổ tông, đã từng nhưng lại không gian thần điện một vị tương đương lợi hại không gian tu sĩ. Lão tổ tông một mực thậm chí nghĩ trong gia tộc tìm một vị y bát truyền nhân, thế nhưng mà không gian chi đạo tìm hiểu thật sự rất khó khăn, nếu là không có tuyệt đỉnh thiên phú, căn bản không có khả năng tại Ngư Long thứ 9 biến thời điểm tìm hiểu ra một đạo không gian quy tắc, hơn nữa đem hắn dung nhập tiến thánh hồn. Ta cũng là may mắn mới thành công, sau đó đã bị lão tổ tông định vì người thừa kế. Trương Nhược Trần hỏi, đã lệnh tổ là không gian thần điện không gian tu sĩ, ngươi vì sao không có bái nhập không gian thần điện? Lý Thanh Hải lắc đầu cười cười, thực không dám đấu giếm, lão tổ tông nói ta tại không gian chi đạo thượng diện thiên phú quá kém, tu luyện không gian chi đạo chỉ có thể với tư cách một loại phụ trợ, không thể chủ tu. Nếu không, cả đời này cũng mơ tưởng chung kích đại thánh cảnh giới. Bên cạnh ma tiểu cô nói ra, đúng vậy a, chủ tu không gian chi đạo, muốn tăng lên tu vi thật sự quá khó khăn, ta đến bây giờ cũng còn dừng lại tại một bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần quay đầu hướng ma tiểu cô liếc qua, lập tức tiểu cô nương khuôn mặt trở nên đỏ bừng, cúi đầu xuống, điềm đạm đáng yêu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Phùng cái kia cái đồ biến thái vẫn đối với ta mưu đồ làm loạn, ta chỉ có thể đi theo hai vị đại ca mới có một ít cảm giác an toàn, hai vị đại ca các ngươi nhất định giúp ta à, Lý Thanh Hải lập tức vỗ ngực hào sảng mà nói. Tiểu nấm, ngươi yên tâm, có Lý đại ca tại, không ai có thể khi dễ ngươi. Trương Nhược Trần chỉ là trầm mặc không nói, như là đang tự hỏi cái gì. Dù nói thế nào cũng là một vị thánh vương, nàng có nhát gan sao như vậy? Như Thanh Mặc cái loại này trời sinh người nhát gan sinh linh, dù sao vẫn là rất hiếm thấy. Nàng này hơn phân nửa là cố ý giả dạng làm cái kia phó bộ dáng, muốn lợi dụng ta cùng Lý Thanh Hải giúp nàng đối phó Cố Phùng. Trương Nhược Trần như thế thầm nghĩ, mà tiểu cô làm như vậy cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là lộ ra tâm cơ trọng đi một tí, dù sao tuyệt đối không thể đem nàng trở thành một cái đơn thuần tiểu nữ hải đối đãi, nếu không, thời khắc mấu chốt, nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Cổ Văn Minh phe phái tu sĩ, xâm nhập cung điện bầy hơn 10 dặm về sau, rốt cục gặp được viễn cổ hung vật, song phương bộc phát ra một hồi kịch chiến. Trước đó, sở hữu cung điện phụ cận thánh quả đều bị hái đi, thánh dược cũng bị móc xuống. Nhưng là giờ phút này Trương Nhược Trần hướng tiền phương nhìn lại, lại chứng kiến một ít nguy nga to lớn cung điện ở bên trong, sinh trưởng có cao lớn xanh biếc thánh thụ thân cây nhập giao long, tại phun ra nuốt vào thiên địa thánh khí. Trên cây kết có thánh quả tàn mát ra xa xưa mùi thơm ngát. Một ít tu sĩ tại đối phó viễn cổ hung vật, một cái khác chút ít tu sĩ, thì là đi công kích cung điện bên ngoài trận pháp, muốn ngắt lấy bên trong thánh quả. Trương Nhược Trần có chút tâm động cũng muốn đi hái. Bởi vì, hắn nhìn ra những thánh thụ kia bên trên kết thánh quả rất bất phàm, nếu là có thể đủ nuốt mấy miếng, tu vi nhất định tăng nhiều, có cơ lại ở chỗ này đột phá đến 4 bước thánh vương cảnh giới. Cách chương.